Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 445, lần này không che giấu nổi. Shirita Arisu căng thẳng cầm súng. Bảy tên Hokkaido đồng hương tất cả đều tụ tập ở bên người nàng. May là bị giết chết hắc ám sinh vật trực tiếp thành cho bụi. Muốn thực sự là theo người như thế não hoa tung tóe. Huyết dịch bay ra, Shirata Arisu tại chỗ sẽ nhổ cầu vồng này vẫn chưa xong. Tính cả xung quanh dòng người, hình thành chúng tinh cùng nguyệt trạng thái, xem ra liền dường như cái nào siêu nhân khí đại minh tinh bỗng nhiên xuất hiện ở đầu đường, đại gia không muốn tụ tập ở bên cạnh ta a, ta chỗ này liền một khẩu súng. Không hữu dụng, đoàn người tụ tập, chạy tứ tán, đường cái, cầu vượt, tuyến đường sát, chật ních stylist nam nữ bóng người cách Shibuya chạm, đứng, gần người đều nghĩ đến giao nhau tuyến giao thông đường. Tuyến Yamanote cũng tốt, tàu điện cũng được, chỉ cần có thể rời đi nơi này thế nào đều được Shibuya chạm. Đứng, tiêu chí là trung thành chó tượng Hachiko. Bình thường ở Shibuya tụ tập người trẻ tuổi đều sẽ đem chung chó tượng Hachiko làm theo yêu cầu ước. Định gặp mặt địa điểm, đứng sững ở nơi này mấy chục năm, tượng Hachiko cũng bị mò rơi sơn. Dáng dấp đen xì xì chung chó tượng Hachiko hàm hậu giản dị đứng ở tại chỗ. Mắt to không nhúc nhích nhìn kỹ hoảng hốt loạn đám người, Tokyo tuyến đường sắt Jinja tuyến đã dừng. Vận. Quan phủ tốc độ phản ứng rất nhanh. Phàm là trải qua Shibuya chạm, đứng, tàu điện ngầm, tàu điện đường sắt tất cả đều tạm ngừng sử dụng. Trong đó không thiếu đông đảo quốc động mạch lớn. Vẻn vẹn là như thế một lần đỗ xe cũng không biết muốn tổn thất bao nhiêu tiền tài, Shirata. Ngươi đến cùng là làm cái gì? Công tác. A cô khóc không ra nước mắt nhìn Shirata Arisu bọn họ đám này tự ở nông thôn mà đến thanh. Niên đêm nay tự mình trải qua đô thị truyền thuyết, mà từ nhỏ cùng nhau chơi đùa nữ sinh ở bề ngoài là công chức. Sau lưng thân phận thực sự dĩ nhiên là đây là cái gì vượt triển khai tiểu thuyết tình tiết, ta. Chính là phổ thông cảnh sát mà thôi, cẩn thận. Shirata Arisu giơ súng lục lên nhắm vào phía trước, lại tới nữa rồi. Hắc ám sinh vật lại tới nữa rồi. A, làm sao còn có năm cái? Vừa yên ổn đám người kêu cha gọi mẹ. Đêm nay cần phải teo não đến đi dạo Shibuya 1, 2, 3, 4, 5, 5 con. Nhìn từ trong bóng tối đi ra 5 con, hoàn béo yến gầy, hắc ám sinh vật. Shirata Arisu tiểu chân ngắn ở hơi run lên, những này hắc ám sinh vật hình thể cũng bất tận nhất trí. Có như người thường giống như cao, có nhưng là nửa người người, còn có một cái 3-4 mét, tiểu người khổng lồ bình thường, sáng loáng, chúng nó bên ngoài thân mọc ra vũ khí. Nắm ở trong tay, mỗi một người đều như dị dạng giết người võ sĩ, không có mắt, khuôn mặt chuyển động thời điểm tựa hồ. Chính là đang quan sát người chung quanh, tìm kiếm người nào dùng để thử đao càng thích hợp nàng Shirata Arisu. Dựa theo cổ đại tiêu chuẩn, dù cho không tính có thổ địa Gokenin võ sĩ, vậy ít nhất cũng là phụng công người, không nên hốt hoảng. Vừa nãy đều có thể giết chết một đầu, lần này có điều là 5 cái bia ngắm mà thôi, an ủi chính mình. Shirata Arisu chân ngắn cách mặt đất mọc rễ. Nàng sợ chính mình hơi động lên sẽ không nhịn được chạy trốn, nhưng lần này có thể không phải bất động cố định bia vị. 5 con hắc ám sinh vật đột nhiên chuyển động, dọn xong giết chóc tư thế mặt hướng Shirata Arisu. Đồng bạn tử vong để chúng nó ý thức được Shirata Arisu là ở giữa sân duy nhất có thể mang đến thương vong nhân loại. Ồ nha. Shirata Arisu kéo cò súng, nhắm mắt lại hô to ea. Nửa súng tay tự động bắn ra toàn bộ viên đạn. Chết chắc rồi, băng đạn bên trong viên đạn phòng chừng một phát đều không hề đánh trúng Shirata Arisu phi thường. Có tự mình biết mình. nhưng so với tiếng súng càng trước tiên vang lên đến chính là tiếng ầm ầm. To lớn tiếng ầm ầm hợp quy tắc mặt đất đột nhiên nứt ra từng cái vết nứt lỗ thủng. Dây leo, Dương Nanh múa vuốt dây leo từ lòng đất xông ra, mỗi một người đều 4-5 mét độ dài, người trưởng thành bắp đùi bình thường tráng kiện, thanh thế dọa người, cùng sinh vật màu đen tổ hợp lên, như là đem nhân loại nguyên thủy nhất ác mộng hiện ra đến những này, nói là dây leo cũng tốt. Rễ cây cũng đổ tốt, đặt lên giữa không trung, lăng không nện xuống, đùng, xì xì, dọn xong tư thế hắc ám sinh vật không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Xui xẻo hai con trực tiếp bị đập thành cho bụi, còn có hai cái bị dây leo khẩn trói buộc, gắt gao ghìm lại, dường như mãng xà bắt giữ con mồi, chỉ có cái kia hình thể to lớn nhất một con chỉ là bị cuốn lấy. Cánh tay bắp thịt toàn thân run run, tựa như lúc nào cũng có thể tránh thoát, ta không chết. Siddhartha Arisu mở mắt ra, trên đường phố này san giá trị cuồng rơi xúc tu dây leo đại chiến hắc ám sinh vật hình ảnh bị nàng thu hết đáy mắt, này bỗng nhiên xuất hiện dây leo lại là xảy ra chuyện gì? Xem ra như là đứng ở các nàng này một phương, là chính nghĩa đồng bọn, sáng loáng. Hắc ám sinh vật nắm trong tay dị hình binh khí, tầng tầng chém vào dây leo lên, gào, theo tiếng mà đứt, tráng kiện dây leo bị binh khí chém đứt, thành thạo, cao to hắc ám sinh vật đón lấy đem trên người dây leo một hơi kéo xuống, vèo. Nhưng từ mặt đất mà ra dây leo có thể không phải chỉ có như vậy số ít mấy cây. Ở cao to hắc ám sinh vật tránh thoát sau, từng cây dây leo cũng giết tới binh khí múa uy vũ sinh uy. Dây leo cũng không lùi không tránh, liều mình công kích, trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh đánh thập phần hừng hực. Người này cũng không làm gì được người kia, rễ cây tiên sinh. Ta đến giúp ngươi, Siddhartha Arisu vội vã nhét vào tốt viên đạn, phát súng đầu tiên đánh vào dây leo lên, thật không tiện. Như thế một ngọn núi nhỏ giống như bia ngắm đều đánh không trúng. Thật không phải nàng Siddhartha Arisu sai lầm. Ai bảo quái vật này đều là nhích tới nhích lui liên tiếp 7-8 thương, súng, đều không có ném sau. Siddhartha Arisu cũng lo lắng, cắn răng quay về quái vật trái tim đánh tới. Một thương, một súng, bảo đầu. Hoặc là công kích không trúng, hoặc là trực tiếp bảo đầu thương tổn. Loại này hắc ám sinh vật thân thể năng lực phòng ngự rất kém cỏi. Dù cho như núi nhỏ, bị bắn trúng đầu sau cũng trong nháy mắt tử vong một thương. Một súng, kết thúc quái vật này sinh mệnh rõ ràng không có mắt. Nhưng những này dây leo cũng có thể nhận biết được tất cả xung quanh. Lúc chiến đấu còn giữ tợn khủng bố dây leo trệ ở bóng người không có, con mồi, sau. Mặt đường thoát ra dây leo ngột đến hướng phía dưới chui vào. Mấy hơi thở liền biến mất ở mọi người trước. Siddhartha Arisu thở vào nhẹ nhõm. Tinh khí thần văn chương trôi chảy, hù chết lập tức đến 5 cái. Nàng còn tưởng rằng thật sự phải chết ở chỗ này, đón lấy sẽ không còn có đi. Không chỉ có là Siddhartha Arisu vị trí đường phố, phàm là ở hắc ám sinh vật xuất hiện địa phương, đều có dây leo bỗng nhiên nhô ra một phương là hắc ám sinh vật. Một phương là dây leo, hai loại thế lực lấy Yoyogi công viên làm trung tâm sốt ruột. Trình diễn điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện hình ảnh, nhưng đám này hắc ám sinh vật có thể nói là đảo quốc trải qua yếu nhất siêu phàm một trong. Nhược đến bọn họ cho cảnh sát mới trang bị súng lục rốt cục phát huy được tác dụng. Gần đây cảnh sát cũng trải nghiệm một cái tiêu diệt siêu tự nhiên sinh vật anh hùng nghiện hơn nữa. Phân tán ở Yoyogi xung quanh sức mạnh cảnh bị, thanh thế đáng sợ hắc ám sinh vật chỉ dùng hơn một giờ liền triệt để bình định cùng Osu thị khô. Lầu thép đạn so ra. Vậy thì như là một hồi trò khôi hài mãi đến tận nguy cơ sau khi kết thúc. Mới có đường người chú ý tới phương Bắc. Ở phía Bắc trong đêm tối, có món đồ gì đứng sừng sững? Cây, đó là một thân cây a. Hơn 100 mét cao thần thụ vững vàng đứng sừng sững, như trường kiếm xuyên ở trong thiên địa. Lần này, cũng lại ẩn không che giấu nổi mang theo Hokage sống lại Nhật Bản Tokyo muốn nhiệt huyết chiến. Tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,